Trần Nhược Tư quay đầu nhìn Lâm Hân Ngọc, cười cười, tiếp chén trà đáp. Ta tên Trần Nhược Tư, tùy tiện hỏi cái gì, cũng không sao cả. Cảm ơn ngươi mời trà. Nói xong hắn cầm chén trà làm một hơi hết sạch, cầm cái chén không cười nói. Cảm ơn, ta thực sự khát, đừng cười. Còn muốn nữa không? Lâm Hân Ngọc ngọt ngào cười nói. Ồ không cần đâu, ngươi thật tốt. Xin hỏi tỷ tỷ tên là gì? Trần Nhược Tư đặt chén trà lên chiếc bàn cạnh giường, nhìn Lâm Hân Ngọc nói. Lâm Hân Ngọc, nhớ cho kỹ nha, nếu có việc gì cứ hỏi ta nhé, ta đi đây. Lâm Hân Ngọc nhớn mày cười nói. Nói đoạn nàng quay người đi ra cửa. Bạn đang đọc truyện tại truyenfun.vn. Trần Nhược Tư quay lại nhìn Mộng Tuyết vẫn đang hôn mê, trong lòng cảm thấy khó chịu phi thường, nước mắt không ngừng tuôn rơi, trong lòng thầm nghĩ, Tuyết, nàng mau tỉnh lại đi, ta muốn nhìn thấy nụ cười của nàng. Tiểu tử, ra đây đi, ta có chuyện muốn nói, cũng phải vài ngày nữa nàng ta mới hồi tỉnh được, ngươi không cần lo lắng quá. Thanh hư đạo trưởng đứng ở cửa phòng nhìn vào nói. Trần Nhược Tư lau vội nước mắt, chậm rãi bước về phía cửa phòng. Thanh hư đạo trưởng vỗ vai Trần Nhược Tư nói. Ngươi nói ngươi là người tu đạo, ngươi có biết người tu đạo, cấm kỵ nhất là điều gì không? Chỉ cần có thể cùng nàng ở một chỗ, không tu đạo cũng chẳng sao cả. Trần Nhược Tư không suy nghĩ nhiều trả lời ngay. Nàng ta là yêu quái, ngươi không biết sao? Thanh hư đạo trưởng nói. Yêu quái thì đã sao nào? Chỉ cần nàng tốt với ta, ngoài ra ta không quan tâm. Trần Nhược Tư nói. Ngươi đúng là một kẻ si tình, bất quá. Ta nói cho ngươi, nàng ta tuy là yêu quái, nhưng nàng tu hành theo chánh đạo, không gây nguy hại gì đến nhân gian. Từ lực lượng chân khí phát ra từ người nàng, có thể thấy, nếu tiếp tục tu hành hoàn toàn có thể thành tiên. Ngươi chẳng lẽ muốn nàng vì ngươi mà bỏ phí đi bao năm đạo hạnh sao? Nếu ngươi rời bỏ nàng ta, thì thực sự là mới có lợi. Thanh hư đạo trưởng thở dài nói. Thành tiên hay không đối với ta không quan trọng, nhưng... Trần Nhược Tư nói đến đây, bất chợt trầm tư suy nghĩ. Ta mặc dù thích nàng, cũng rất yêu nàng, thế nhưng ta không thể hủy hoại nàng. Ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự không thể ở chung một chỗ? Hình dạng ta bây giờ cũng không thể để cho nàng nhìn thấy. Nếu nhìn thấy ta bây giờ, nói không chừng, nàng cũng sẽ tưởng ta là quái vật. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng cảm giác được một trận thương tâm, hai hàng lệ lăn dài trên má. Nhân lúc nàng còn chưa tỉnh lại, hãy rời đi, ta sẽ cho Lâm Hân Ngọc tiễn ngươi một đoạn. Ta cũng sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt cho nàng ta, Thanh hư đạo nói. Xem ra chỉ có thể rời khỏi nàng, vì ta mà hủy hoại nàng. Ta thật không muốn, Trần Nhược Tư nghĩ vậy, lấy tay lau vội nước mắt, nhìn Thanh hư đạo trưởng nói. Cảm ơn người đã nhắc nhở, cũng cảm ơn người giúp ta chăm sóc Mộng Tuyết. Bất quá, ta muốn nhờ người một việc, có thể giúp ta tìm kiếm một loại thảo dược gọi là huyết hoa hồng để ta đi cứu người. Thanh hư đạo trưởng nghe đến ba chữ huyết hoa hồng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, thần sắc cũng trở nên âm trầm. Qua một hồi lâu mới nói, ta nghĩ ngươi nên từ bỏ ý nghĩ đó đi, với năng lực của người thì không thể lấy được huyết hoa hồng. Ta biết, ta cũng đã biết là rất nguy hiểm, tuy nhiên ta tuyệt đối không từ bỏ. Người chỉ cần cho ta biết làm thế nào để tìm huyết hoa hồng, không để người phí công tìm đâu, Trần Nhược Tư nói. Ta cho ngươi biết chẳng khác nào đẩy ngươi vào chỗ chết, ngươi có hiểu không? Thanh hư đạo trưởng nói. Một tiếng phịch vang lên, Trần Nhược Tư quỳ xuống đất nhìn Thanh hư đạo trưởng trước mặt nói. Đạo trưởng bá bá, ta cầu xin người hãy cho ta biết, một bằng hữu của ta đang chờ cứu mạng, nếu người không đáp ứng ta cũng không đứng dậy. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Thanh hư đạo trưởng thở dài. Nếu ta không đi, bằng hữu kia chỉ còn đường chết, nếu ta đi, có lẽ còn hy. Con không thể thấy chết mà không cứu, Trần Nhược Tư nói. Đứng dậy đi, ngươi cố chấp như thế, ta cũng đành nói cho ngươi, Thanh hư đạo trưởng nói xong, đỡ Trần Nhược Tư đứng dậy, khe khẽ lắc đầu nói. Từ nơi này đi ra ngoài, dọc theo rừng cây, về hướng bắc,